Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 310, thật là 6-0. 3-0. Đối mặt cái này so điểm. Vây quanh ở số 8 bóng tennis trận chung quanh một đám bộ viên. Lập tức im lặng ngưng nghẹn. Gakuto tiền bối lại bị phá phát. Trạng thái dưới trượt thật là nghiêm trọng. Từ ván thứ 3 thứ nhất cầu bắt đầu. Có chút mộng du, ưu thế lĩnh vực bị đối thủ phá giải. Xuất hiện sai lầm cũng có thể lý giải. Nhưng không nhanh chóng điều chỉnh xong không thể được a. Liên tục bị phá phát 2 lần. Mukahi Gakuto đã đến bên vách núi. Tiếp xuống muốn vãn hồi thế yếu. Độ khó càng lớn. Trọng tài tuyên bố kết quả. Tiêu Dạ thắng. 3-0. 90 giây nghỉ ngơi về sau. Tiến vào ván thứ 4. Nghe vậy, Tiêu Dạ lắc đầu, cầm banh đập, yên lặng đi hướng bên ngoài sân. Bóng tennis trong trận đấu. Ván thứ 3 về sau, mỗi hai cục có thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù rất ngắn, nhưng là cải biến tranh tài xu thế chỗ mấu chốt. Nếu như là 90 giây sau, Mukahi Gakuto vẫn không có biến hóa. Cái kia thắng bại cơ bản có thể dự liệu. Ngồi tại trên ghế, Tiêu Dạ lại tại trong đầu tự hỏi chuyện khác. Mukahi Gakuto là đánh kép tuyển thủ. Đánh đơn phương diện không thể nói không am hiểu. Nhưng so với Atobe Kigo vẫn là có chênh lệch rất lớn. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Không sử dụng màu cam kỹ thuật bóng tình huống tuyển. Không nhất định đánh thắng được Atobe. Phần thắng đều chiếm một nửa bộ dáng. Không, nói nghiêm túc. Hay là hắn hơi có vẻ thế yếu. Bởi vì Atobe Kigo con mắt cũng rất lợi hại. Còn cần mạnh lên mới được. Xoay tròn khống chế còn chưa đủ. Nhất định phải học được thuần thục hoán đổi các loại xoay tròn cầu. Nếu như có thể cùng Seigaku Tezuka Kunimitsu giao thủ. Tận mắt một lần hắn Tezuka lĩnh vực. Cố gắng ta liền có thể khai phá ra chiêu thức của mình. Tại Tiêu Dạ suy nghĩ đồng thời. Mukahi Gakuto tại suy nghĩ sâu xa. Ngồi tại trên ghế dài. Hất lên khăn mặt. Chống đỡ cái đầu. Không nói một lời tự hỏi đối sách. Tiêu Dạ tiến công tính rất mạnh. Chỉ cần một cái không chú ý. Liền có thể chuyển thủ làm công. Sau đó lợi dụng tự mình cường đại tính ổn định. Đem hắn đưa vào đối phương tiết tấu. Chính là bởi vì dạng này. Hắn mới có thể tiêu hao lớn như vậy. Xa so với Tiêu Dạ lớn. Có biện pháp nào sao? Mukahi Gakuto thử đem tự mình đưa vào Tiêu Dạ vị trí. Tiến công tính quá mạnh, với lại phát huy rất ổn định, lại là nhị đao lưu, phòng ngự phạm vi rất rộng, không có trở tay phương diện thế yếu, tốc độ siêu nhất lưu, phản ứng càng là siêu việt thường nhân, chấm ngoặc kép, người suy nghĩ nhiều quá. Bỗng nhiên, huấn luyện viên Sakaki Taro thanh âm trước người vang lên, Mukahi Gakuto mãnh liệt ngẩng lên đầu. Lại nhìn thấy Sakaki Taro mặt không thay đổi bộ dáng. Thật xin lỗi, huấn luyện viên. Mukahi Gakuto trầm mặc xin lỗi. Hắn cùng Sakaki Taro quan hệ cũng không tệ lắm. Cũng bị huấn luyện viên tự mình dạy bảo qua. Người biết tại sao mình lại thua. Sakaki Taro nhẹ hừ một tiếng. Nói, nghĩ quá nhiều. Tiêu Dạ không phải có thể định vị tuyển thủ. Hắn là người mới. Có rất mạnh thiên phú. Tối thiểu trước mắt, hắn bóng tennis phong cách là không có định hình. Cho nên nhìn rất khó lường. Lần thứ nhất đối mặt loại này loại thay đổi. Người không thể xử lý tốt cũng coi là bình thường. Căn cứ thiên về điểm khác biệt. Bóng tennis tuyển thủ phong cách nói chung có thể điểm có mấy loại hình. Thuần loại hình công kích. Thuần phòng thủ hình. Tùy thời mà động đầu não hình. Cả công lẫn thủ cân đối hình. Đương nhiên, cũng có chia làm đáy tuyến hình cùng lên lưới hình, cùng tổng hợp hình, nhưng vô luận loại nào, đều không thích hợp tại Tiêu Dạ, bởi vì hắn mới đánh một tuần, phong cách bóng càng không có cố định, lúc nào cũng có thể sẽ tiến hành biến hóa, cho nên khó mà đoán trước, đây chính là có thiên phú người mới chỗ đáng sợ, cầu linh cao người, phong cách định hình, đối thủ tổng có thể đoán trước một cái đối phương phản ứng tiếp theo. Thậm chí suy đoán trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng người mới cũng rất khó. có trời mới biết có thể hay không tâm huyết dâng trào. Có lẽ sẽ đánh một cái để cho người ta khiếp sợ bóng tốt. Cũng có thể sẽ phạm phải làm cho người ta không nói được lời nào sai lầm. Mà nghe lời nói này, Mukahi Gakuto lại toàn thân chấn động. Hắn cuối cùng minh bạch, tự mình vì sao một mực bị nắm mũi dẫn đi. Huấn luyện viên, hắn hai mắt thần thái sáng láng. Ta nên làm như thế nào? Ta hiện đang chỉ điểm ngươi. Đối Tiêu Dạ không khỏi không công bằng. Bất quá, không quan trọng. Sakaki Taro sắc mặt bình thản. Buông ra đi đánh. Vũ khí của ngươi là người nhẹ như yến. Ba vị trí đầu cục. Ngươi căn bản không phát huy ưu thế của mình. Nói xong, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại đi hướng Tiêu Dạ. Nhìn thấy huấn luyện viên đi tới. Tiêu Dạ đem thả xuống đồ uống. Ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ngươi tại nhường. Sakaki Taro khẽ nhíu mày. Quan sát một chút Tiêu Dạ tình trạng cơ thể. Ván thứ ba còn cố ý để cầu. Ngươi đừng quá mức điểm. Nghe vậy, Tiêu Dạ gượng cười hai tiếng. Hắn cảm thấy tự mình để cầu đã rất ẩn nấp. Không nghĩ tới còn có thể bị nhìn đi ra. Không cần nhường. Một tuần này ngươi tăng lên nhiều ít. Đều ở trong trận đấu biểu diễn ra. Sakaki Taro bình tĩnh nói. Ta sẽ cùng căn cứ tình huống của ngươi. Cho ngươi chế định kế hoạch huấn luyện. Ngươi rất có thiên phú. Nhưng so với ngươi còn mạnh hơn ngươi còn có không ít. Muốn cho đối thủ nhường. Tối thiểu cũng phải chờ ngươi cầm có phân lượng quán quân thưởng cúp mới được. Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Cũng không đáp lời nói. Rất nhanh. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Ván thứ tư. Song phương trao đổi trận. Tiêu Dạ phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Ngoặc kép. Buổi chiều 3 lúc 25 điểm. Số 1 bóng tennis trận. Số 2 bóng tennis trận hiệp 1 đã kết thúc. Atobe Kigo tiến về ghi chép đài đăng ký lúc. Gặp bóng tennis bộ thiên tài Oshitari Iwushi. Bộ trưởng. Người so điểm là nhiều ít. Ghi chép người ngẩng đầu hỏi. Ato. 6-0. Một mặt trả lời. Atobe Kigo mắt nhìn ghi chép trên bảng tình huống. Trừ hắn ra. B tổ hiệp thứ nhất cũng kết thúc. Bên thắng Oshitari Iwushi. 6-0. Thật mau. Nửa giờ. Atobe Kigo mắt nhìn đối phương. 15 phút đồng hồ. Oshitari Iwushi đẩy một cái kính mắt. Tỉnh táo trả lời. Nói xong. Hắn liền quay người đi hướng số 8 sân bóng. Đối Tiêu Dạ cảm thấy hứng thú không? Atobe Kigo nhếch miệng cười một tiếng. Hai người đều là thiên tài. Cảm thấy hứng thú cũng là đương nhiên. Lúc này, hắn cũng đi theo bước chân. Cùng nhau đi tới số 8 sân bóng. Đến tới chỗ về sau. Lại phát hiện không số ít viên tại vây xem. Nhân khí rất cao. Không chỉ có như thế. Biểu lộ tương đương chấn kinh. Mang một chút hiếu kỳ. Hai người nhìn về phía sân bóng bên trong. Tiêu Dạ đứng ở trong sân. Chỉ hơi hơi xuất mồ hôi. Mà đối trận. Mukahi Gakuto lại tại há mồm thở dốc, mồ hôi đầm đìa, trọng tài âm thanh âm vang lên. Thứ 6 cục, Tiêu Dạ thắng. 6-0, D tổ hiệp 1, bên thắng Tiêu Dạ. Nghe nói như thế, Atobe Kigo con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia rung động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.